Điện ảnh thế giới xuyên toa môn, tác giả, Long Thăng Vân Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chương 1287, 15 năm sau. Thương khung thế giới đã là cá trong chậu, nhiều một vạn năm, ít một vạn năm, không ảnh hưởng toàn cục, tu sĩ cũng giống như vậy, đối mặt cường đại xa đọa thế giới. Một hai vị thiên đạo cảnh tu sĩ không thay đổi được cái gì. Không tranh đấu đế cưỡng ép đánh nát lưỡng giới thông đạo. Ý đồ vì chính mình cùng thương khung thế giới tranh thủ thời gian một vạn năm. Nghịch thiên cải mệnh, không nói thiên mệnh có thể hay không đổi. Vẻn vẹn là hắn buông tha một thế này. Đem hy vọng ký thác ở dưới một thế có thể tấn thăng thiên đạo cảnh. Chống cự lại xa đọa thế giới xâm lấn. Liền nói rõ hắn đem vấn đề nhìn quá đơn giản. Không có hôm nay, nói gì tương lai. Vương Húc nhìn xem kim quang bỏ chạy vị trí. Rất rõ ràng mặc kệ Vương Vô Tranh lưu lại bao nhiêu ám thủ. Bên ngoài một vạn năm bên trong, chín đại thế lực đều muốn bị hồn điện đè xuống đánh. Trước đó chín vị đấu đế hợp lực, mới cùng hồn điện sáu thành đấu ngang tay. Chín mất đi một. Đi vẫn là mạnh nhất vị kia. Còn lại 8 người lại lấy cái gì cùng hồn điện đấu? 15 năm sau, khoảng cách không tranh đấu đế đánh nát lưỡng giới thông đạo. Hiệu triệu thương khung thế giới con dân cùng hồn điện tranh đấu đến cùng. Đảo mắt đã qua 15 năm. Cái này 15 năm là thiên hạ biến đổi lớn 15 năm. Cứ việc không tranh đấu đế bỏ rơi tính mệnh, liều chết đánh nát lưỡng giới thông đạo, kéo dài xa đọa thế giới phủ xuống thời giờ ở giữa. Nhưng đã mất đi không tranh đấu đế thiên khung thế giới. Đối mặt hồn điện lúc căn bản không phải đối thủ, chỉ là ngắn ngủi 15 năm. Chín đại thế lực liền liên tục bại lui, không thể không từ trước sân khấu chuyển tới phía sau màn tiếp tục chống cự. Bây giờ đại địa bên trên khắp nơi đều là hồn điện phân điện. Trừ chín đại thế lực bên ngoài, còn lại trung tiểu thế lực không phải bị hồn điện chiếm đoạt. Chính là tại khuếch trương con đường bên trên bị hồn điện tiêu diệt. Chín đại thế lực tuy nói còn tại chống cự, nhưng cũng từ cân sức ngang tài chính diện chống lại, diễn biến thành địch tiến ta lùi quấy rối chiến tranh, cùng chuột đồng dạng núp trong bóng tối. Thành lập từng cái dưới mặt đất cứ điểm, trốn ở ám vô mặt trời hầm trú ẩn bên trong. Sao sao, chờ mong vận mệnh chuyển cơ cùng kỳ tích phát sinh. Phản hồn điện liên minh, vương gia số 3 phân bộ, áp giải Thiên Lam Tông trọng yếu nhân vật đội xe là cái cạm bẫy. Chúng ta chạy đến thời điểm, đã sớm chuẩn bị hồn điện tu sĩ liền đợi đến chúng ta xuất hiện đâu. Chúng ta căn bản không phải thợ săn, mà là con mồi, dẫn đội vương tề trưởng lão thất thủ bị bắt, còn lại hai vị trưởng lão thân bị thương nặng, nếu không phải chúng ta thấy thời cơ bất ổn sớm rút lui. Chỉ sợ một người cũng sống không xuống tới, về thuộc về vương gia số 3 phân bộ bên trong, có trở về vương gia tu sĩ tại làm báo cáo, nghe được lời như vậy, mọi người ở đây nhao nhao trầm mặc. Cùng loại dạng này dẫn dụ, những trong năm này thường có phát sinh, bởi vì cấp cao lực lượng không đủ, thương khung thế giới thế cục đã rơi vào hồn điện trong tay. Bọn hắn chỉ có thể khai thác khía cạnh tác chiến phương thức đến đối kháng hồn điện. Ban ngày lấy các loại thân phận làm yểm hộ, vàng thau lẫn lộn, ban đêm trở ra ám sát lạc đàn hồn điện tu sĩ. Phục kích đảm nhiệm vụ hồn điện tu sĩ tiểu đội. Ngay từ đầu, loại này biện pháp rất hữu hiệu, nhưng là theo thời gian trôi qua, thế cục càng phát ra nghiêm trọng, nhằm vào khía cạnh tác chiến phản chế thủ đoạn cũng dần dần tăng nhiều. Cho đến ngày nay, chín đại thế lực tạo thành phản hồn điện liên minh, đã thành núp trong bóng tối chuột, chỉ cần lộ diện chờ đợi nó chính là đón đầu thống kích. Một chút nhẫn nhịn không được người, nhao nhao từ bỏ chống lại hướng hồn điện đầu hàng. Càng nhiều người, thì khi một ngày hòa thượng đụng một ngày chuông, ánh mắt chết lặng, giống như cái xác không hồn. Hy vọng ở đâu? ai cũng không biết. Có người nói, tìm tới không tranh đấu đế chuyển thế chi thân, liền có thể tìm tới chống lại hồn điện hy vọng. Thế nhưng là 15 năm trôi qua, đừng nói không tranh đấu đế chuyển thế chi thân, tự liền quỷ ảnh tử đều không có phát hiện một cái. Có người hoài nghi, có phải là không tranh đấu đế tại chuyển thế quá trình bên trong xảy ra vấn đề? Không phải những năm gần đây, đấu đế làm sao chưa hề cùng phản hồn điện liên minh liên hệ? Lại có người nói, không tranh đấu đế đã chết, lại hoặc là bị hồn điện bắt lấy, chỉ là hồn điện phương diện chưa công bố mà thôi. Các loại lời đồn tầng tầng lớp lớp, có người tin tưởng, cũng có người hoài nghi. Vương gia số 3 phân bộ Vương Cố, chính là bảo trì hoài nghi một cái. Hắn không tin tưởng không tranh đấu đế xoay người chi thân đã chết, cho rằng đại gia chỉ là còn chưa tìm được không tranh đấu đế chân thân mà thôi. Năm đó lão tổ vẫn lạc, đại vương thành bị hồn điện công phá, ta dẫn đầu 7.000 gia tộc tử đệ từ sáng chuyển vào tối, thành lập nên vương gia số 3 phân bộ, trong bóng tối cùng hồn điện tiếp tục đấu tranh, cho đến ngày nay. 7.000 tử đệ hao tổn 3/1 trong, năm đó đi theo ta mà đến 8 vị trưởng lão, trước mắt cũng chỉ còn lại có 5 vị, nhưng là, chúng ta không thể mất đi lòng tin, mất đi tín niệm, chỉ cần đấu trí cùng tín niệm vẫn còn, chúng ta đấu tranh chi hỏa liền sẽ không dập tắt, sớm tối có một ngày, chúng ta có thể đuổi đi hồn điện kẻ xâm lược. 15 năm sau Vương Cố nhìn qua so năm đó trầm hơn ổn, rất có đại tướng phong phạm mở miệng nói, đại gia có lòng tin hay không? Có, tụ tập ở trong tối bảo bên trong vương gia tử đệ. Nhao nhao mở miệng hưởng ứng, Vương Cố đẩm mắt một tuần, gật đầu nói, tốt, hiện tại lập tức chuyển di căn cứ, mặc dù ta tin tưởng bị bắt Vương Kỳ trưởng lão sẽ không bán đứng chúng ta. Nhưng có một số việc vẫn là ổn thỏa là hơn. Nghe được lời như vậy, mọi người nhao nhao tiến đến chuẩn bị. Rất nhanh, đại điện bên trong mọi người đi 7-8 phần. Chỉ còn lại mấy người lưu lại. Đại ca, chúng ta lại muốn chuyển gì à? Đợi đến mọi người sau khi đi, Vương Húc chậm rãi mở miệng hỏi. Cái này 15 năm, hắn chứng kiến 9 đại thế lực sụp đổ. Cùng thế lực còn sót lại từ sáng chuyển vào tối, cũng chứng kiến Vương Cố từng bước một quật khởi, trở thành vương gia trẻ tuổi một đời tứ đại gánh đỉnh nhân vật. Xuất lĩnh 7.000 tử đệ cùng hồn điện chống lại, đáng giá nói chuyện chính là, hiện tại thế giới cách cục đã vô cùng rõ ràng. Hồn điện một nhà độc đại, chiếm cứ chủ lưu, 9 đại thế lực còn sót lại đấu đế, đấu thánh. Nhao nhao ẩn cư không ra tích xúc thực lực, âm thầm tìm kiếm không tranh đấu đế chuyển thế chi thân. Bên ngoài, từ 9 đại thế lực sức mạnh còn sót lại tạo thành phản đối tổ chức. Tại riêng phần mình trẻ tuổi một đời dẫn đầu phát xuống lên chống cự. Nhiều lần ý đồ lật đổ hồn điện thống trị, có thể tùy thời gian tiếp tục, hồn điện từng ngày lớn mạnh. 9 đại thế lực sức mạnh còn sót lại cũng tại từng ngày bên trong bị suy yếu. Theo Vương Húc biết, chỉ là vương gia thế hệ tuổi trẻ, liền đã hao tổn hơn phân nửa. Bọn hắn có chết tại hồn điện trong tay, có chết tại phản đồ trong tay, còn có mình làm phản đồ. Càng bởi vì phản đồ bán, cộng thêm chiến sự bất lợi, ẩn thân cứ điểm đều đổi 7-8 cái. Dài nhất một chỗ cứ điểm cũng không có vượt qua 2 năm. Đương nhiên, cũng không được đầy đủ không chỗ tốt. Lần lượt đối ngoại trong chiến tranh, Vương Ngố giặc này trẻ tuổi một đời nhanh chóng quật khởi. Đừng nói phổ thông gia tộc tử đệ, tự liền trưởng lão cũng nhận rõ thế cục, nhào nhào hạ xuống tư thái từ đó phụ tá. Nếu là Vương Húc đoán được không sai, tại trận này diều hâu bắt gà con trong trò chơi, thành tích có thể khiến người ta hai mắt tỏa sáng người. Chỉ sợ sẽ là tương lai vương gia gia chủ. May mắn, Vương Ngố khoảng thời gian này làm không sai. lại tăng thêm có Vương Húc âm thầm giúp đỡ, ẩn ẩn có Vương gia trẻ tuổi một đời người thứ nhất phong thái, cùng Vương Trạch giai diễn nhất thời chi du sáng. Về phần Vương Thành Rồng cùng Vương Thành Hổ huynh đệ, hai người bọn họ liền tương đối thật đáng buồn. Vương Cố có Vương Húc âm thầm ủng hộ, Vương Trạch giai thì là hồn điện mật thám, chỉ có hai người bọn họ là thuần túy Vương gia tử đệ. Hai người dù là có bản gia tinh anh ủng hộ, nhưng cũng gánh không được luân phiên đả kích. Năm lần bảy lượt đấu pháp về sau, Long Hổ huynh đệ xuất lĩnh Vương gia phân bộ kém chút bị đánh ra liệng đến. Cùng Vương Cố cùng Vương Trạch giai chói sáng biểu hiện hoàn toàn tương phản. Tự nhiên tại phổ thông đệ tử ở giữa có thụ chất vấn. Chuyển di là nhất định, chúng ta trước mắt thực lực không đủ để cùng hồn điện chính diện chống lại. Lần trước Vương Thành Rồng cùng Vương Thành Hổ huynh đệ kém chút toàn quân bị diệt, cũng là bởi vì tổng bộ bị hồn điện tìm tới mà không biết. Nói đến nơi này, Vương Cố mang trên mặt ba phần cười lạnh, lại nói, nghe nói một lần kia, Vương Thành Hổ vị hôn thê đều bị hồn điện người bắt, còn bị hồn điện người đến cái lõa đường phố thị chúng. Thật không biết nghe được tin tức này, Vương Thành Hổ có hay không tức giận thổ huyết. Vương gia tứ đại thiên kiêu bên trong, quan hệ lẫn nhau đều tính không lên hòa thuận. Đương nhiên, nếu như có thể chọn, Vương Ngỗ càng hy vọng nhìn thấy Vương Trạch giai bị hí lộng. Chỉ tiếc Vương Trạch giai giảo hoạt đa dạng, tại bảo tồn thực lực về điểm này ngược lại là trong bốn người làm tốt nhất. Bất quá thành cũng tiêu hà, bại cũng tiêu hà, thực lực bảo tồn tốt, tự nhiên cũng đừng nghĩ có đại công lao. Vương Ngỗ xuất lĩnh thứ ba phân bộ, mặc dù những năm gần đây tổn binh hao tướng, công lao lại là thực sự thứ nhất, gần như thành Vương gia đầu mặt nhân vật. Hiện tại nhắc lên hắn Vương Cố đến, ai không nói hắn là phản hồn điện cờ xí nhân vật. Tự liền một mực cùng hắn không hợp Vương Trạch giai, đều tại cái này phương diện bị hắn ép xuống. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.